Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111, Hắc Lân Khải. Hôm nay tà quỷ cùng dĩ vãng khác biệt. Kia lôi thôi lếch thếch hán tử vai u thịt bắp, hôm nay lại mặc vào tế tự dùng rộng lớn trường bào. Trong đình viện cầu nhỏ nước chảy, dọn lên tinh xảo cổ đồ uống trà, dùng than củi đốt nước sôi. Cặp kia chùy sắt đại thủ, cầm lấy tiểu phiến tử phiến lửa bộ dáng có chút buồn cười. Tiểu tử, ngươi khôi phục thật nhanh. Hai ngày trước ngươi vẫn là giống thi thể đồng dạng bị khiêng đi. Hiện tại xem ra liền cùng ngươi không việc gì đồng dạng. Tà quỷ gâu vào thông linh nhãn, kiểm tra Trương Lam sinh mạng thể trinh. Mỗi phút 300 lần trở lên nhịp tim tần suất, để Trương Lam nhục thể tựa như mã lực 10 phần đầu tàu cường đại. Ngồi đi, nước nhanh mở, cho ngươi cua điểm hiếm có hàng tốt. Tà quỷ ra làm phiền. Trương Lam lễ phép ngồi tại tà quỷ đối diện làm nền bên trên. Dạ Oanh cũng ngồi ở bên cạnh, trên mặt y nguyên treo không vui. Ngươi không tức giận sao? Tà quỷ từ Trương Lam trên mặt đọc không đến mảy may không vui. Tại sao phải tức giận? Trương Lam không hiểu, ta thế nhưng là bán ngươi người. Ngươi chịu trừng trị đều là ta tạo thành, mà lại không cẩn thận, ngươi sẽ chết tại trên đại điện. Tà quỷ cầm qua đốt lên ấm nước, pha lên cổ phổ nhị. Tại cái này toàn cầu ô nhiễm diện tích cao tới 95% mây đen bên dưới, lá trà sản lượng có thể so với Odin kim loại, thế nhưng là hàng hiếm, mà tà quỷ tại cho Trương Lam pha, càng là cất giữ vượt qua 20 năm sinh phổ, cũng không phải bình thường người uống đến. Nếu như ta chết thật tại trên đại điện, nói rõ ta căn bản không đủ tư cách ngồi tại ngài đối diện uống trà. Chớ nói chi là thành đại sự gì, đây là thuộc về ta khảo thí, chỉ là không biết ta làm đáp án ngài có thể hài lòng. Trương Lam mỉm cười nói, 100 điểm, người nghịch cảnh IQ cao đến đột phá chân trời. Ta rất hiếu kỳ, đến cùng cái gì hoàn cảnh mới có thể để cho ngươi lâm vào bối rối. Tà quỷ đối Trương Lam hứng thú chỉ số đã đạt đến mắc trị số. Trương Lam khảo thí sở dĩ là 100 điểm, bởi vì mắc điểm chỉ có 100 điểm. Tại cuộc thi này bên trong, hắn hiện ra hoàn mỹ nguy cơ xử lý, lại có được cường đại hậu trường cùng trung thành đoàn đội. Trọng yếu nhất chính là Trương Lam đầy đủ trung thành, tại bất luận cái gì tình huống dưới có thể rõ ràng mục tiêu cùng nguyên tắc căn bản. Không lay được, kỳ thật ta cũng rất muốn biết, nhưng thân thể liền là không cách nào đắm chìm đến loại kia bối rối trạng thái. Đầu quá rõ ràng cũng là bệnh a. Trương Lam vô hình trang bức nói, bưng lên ly trà trước mặt nhẹ nếm thử một miếng, hùng hậu tư vị liền là người đương quyền vui vẻ a. Trà ngon, ta đã có 70 năm không hưởng qua loại tư vị này. Tà quỷ phẩm một ngụm mình pha nước trà, không khỏi cảm thán, kỳ thật trà này là mới lạc lan đưa cho vương lễ vật. Hiện tại thì biến thành tà quỷ chiến lợi phẩm, người biết chế bá khoa nghiên sở sao? Bá vương tập đoàn khổng lồ nhất vũ trang nghiên cứu khoa học đơn vị. Hàng năm tiêu hao bá vương tập đoàn GDP 10% đơn vị. Không có ai biết nó ở đâu, nhưng nghe nói quy mô của nó có thể sánh vai hiện tại đặc biệt lớn hình thành thị. Trương Lam làm, sao cũng coi như đã từng phải vào bá vương quản lý. Liên quan tới bá vương cơ cấu tự nhiên nhớ kỹ trong lòng. Ta biết nó ở đâu. Một chén uống cạn, tà quỷ đặt chén trà xuống đến. Lại giới thiệu một lần đi. Tại hạ tà quỷ, nguyên chế bá nghiên cứu khoa học trung tâm công nghiệp nặng một khoa trưởng. Kia là quan, lớn gì? Dạ Oanh không hiểu nhỏ giọng hỏi hướng Trương Lam. Tại bá vương tập đoàn, khoa nghiên bộ môn quan giai đều là cao hơn nhiều phổ thông hành chính cấp bậc. Chủ tịch bên dưới là ban giám đốc bên dưới liền là nghiên cứu khoa học quan. Công nghiệp nặng một khoa trưởng, so đại khu tổng giám đốc còn muốn cao. Trương Lam nổi lòng tôn kính. Phải biết cái này cấp bậc, có thể tự xưng mười mấy người phía dưới. Ức phạn nhân chi bên trên tuyệt đối quyền lực. Càng đáng sợ chính là, từ tuổi tác để tính, năm đó ngồi lên vị trí này lúc, tà quỷ mới 20 đến tuổi. Thiên phú dị bẩm đã không đủ để hình dung sĩ đồ của hắn. Quả thực liền là yêu nghiệt. Nhưng để Trương Lam không hiểu chính là, vì sao từ bỏ vị trí này? Nếu như ngươi có thể kiên trì công việc cho tới hôm nay, cũng đã là ban giám đốc thành viên. Bởi vì nơi này sẽ đau nhức. Tà quỷ vỗ vỗ lồng ngực của mình. Tại tập đoàn bên trong thể chế, mặc kệ thân ngươi tại gì vị, đều là không ngừng nghiền ép tầng tiếp theo đến thu hoạch được sinh tồn chất dinh dưỡng. Tất cả bộ môn lấy công trạng vì duy nhất khảo hạch tiêu chuẩn. Muốn ra công trạng liền muốn trà đạp cái khác sinh mệnh. Ta gặp qua vì để cho bảng báo cáo đẹp mắt một điểm đem lão bà của mình đưa cho cấp trên thuộc hạ. Ta gặp qua bị ức hiếp không dám làm âm thanh văn viên. Ta gặp qua tất cả mọi người. Nhìn ta lúc loại kia nịnh nọt mang theo ánh mắt sợ hãi. Ta chỉ muốn càng chân thực một điểm. Sinh hoạt, cho nên, ta tình nguyện lựa chọn lang thang. Cũng không muốn sinh hoạt tại loại này hư giả huyễn tượng bên trong. Người lừa ta gạt không phải ta am hiểu lĩnh vực. Nghiên cứu, ở đâu cũng có thể làm. Nhưng nhân tình vị không phải chỗ đó đều có. Ngươi là ta gặp qua tối người thất thường. Hoặc là nói là già mồm. Trương Lam cũng càng làm càn. Tà quỷ không sinh khí. Ngược lại nở nụ cười. Ha ha ha. Già mồm liền già mồm đi. Dù sao cũng so nhìn đám người kia bích liên tốt. Ta người này rất đơn giản. Tiền tài trả hết. Hố người còn mệnh. Hại ngươi là ta không đúng. Bây giờ trả lại ngươi. Tà quỷ nói từ dưới bàn móc ra Trương Lam cái kia thanh ngân sắc rắn cạp. Nòng súng lục, đặt ở trên mặt bàn. Đây là Trương Lam vào cửa lúc giao ra vũ khí. Đến, cho ta một thương, hai chúng ta thanh. Tà quỷ ra, ngươi làm cái gì? Dạ oanh có chút luống cuống. Tốt, ngươi yêu cầu, ta làm theo. Trương Lam cũng không chút do dự. Cầm lấy súng lục đối tà quỷ ngực bắn một phát, bành đến một tiếng súng vang, đứng ngồi tà quỷ quả thực là bị đánh cho sau bay ra 1 mét. Ngã sấp xuống tại đá cuội trên mặt đất, người điên ư, thật nổ súng, dạ oanh đầu đi theo một thương này đều nổ tung, giết tà quỷ hạ tràng, cùng giết thương thiên không có gì khác nhau, bất quá phản ứng của nàng cũng rất nhanh. Lập tức cầm lên mặt bàn trà đao, trở tay nắm vào, chuẩn bị ứng đối lượng lớn sa đọa đường phố thủ vệ công kích. Nhưng khi nàng quay đầu nhìn lại lúc, mới phát hiện chung quanh bưng thương thủ vệ không nhúc nhích. Tựa như Trương Lam nổ súng bắn chết là người xa lạ. Ếch, tiểu tử thúi, ngươi liền không thể chờ đứng lên sẽ nổ súng sao? Đầu đụng, đau quá a, cái kia vốn nên đã trở thành thi thể, tà quỷ vậy mà nói chuyện nói. Chỉ gặp hắn ngồi thẳng lên, trước ngực trường bào bị tạc mở một cái bóng rổ lớn nhỏ lỗ rách. Bộc lộ ra chính là một tầng viền đỏ vảy đen rèn đúc ra áo giáp. Coi như không tệ, ta nhét vào chính là nghèo Urani 235 đạn xuyên giáp. 1 mét bên trong, liền ngay cả 4 chân nhện xe tăng chính diện bọc thép cũng đỡ không nổi cái này đầu đạn. Trương Lam thật sớm liền biết đây là sản phẩm biểu hiện ra. Nhưng đối với sản phẩm hiệu quả dị thường hài lòng. Ngươi hài lòng, coi như ta gần nhất 7 ngày không có phí công bận rộn. Tà quỷ thở dài đứng dậy, bỏ đi trên người trường bào, bộc lộ ra một thân quái vật viền đỏ hắc lân khải. Cái này sử dụng thiên nhiên cấp S dị thú lân phiến. Tiếp hợp hiện đại ma trận hợp lại rèn đúc pháp sáng tạo ra đồ phòng ngự. Độ dày chỉ có 2 ly, toàn nặng 10 kg, nhưng lại có thể đem người chế tạo thành chân chính nhân hình xe tăng. Viền đỏ vảy đen vật liệu cực kỳ tốt, thủ nghệ của ta cũng rất tuyệt, mới nhất nghiên cứu ra ma trận ghép lại pháp, đem khải độ dày thấp xuống 70%, nhưng lực phòng ngự lại đề cao 50%, có thể lật đóng toàn thân 92% khu vực, mà lại chỗ khớp nối đặc thù xử lý, đối hành động ảnh hưởng hạ thấp 5%. Trọng yếu nhất chính là, cái này áo giáp trời sinh đối phóng xạ tính vật chất còn có kháng tính. Trừ ra thần thạch bụi bặm, trước mắt đã biết phúc xạ nguyên đều có thể đưa đến hữu hiệu phòng ngự. Sau đó lại đến một phát súng thử một chút. Lần này tà quỷ chuẩn bị xong, đứng thẳng người, bành, Trương Lam không chút do dự, lại đánh trúng tà quỷ ngực. Lần này xung kích động năng, vậy mà để tà quỷ trên người Hắc Lân Khải giống mặt hồ gợn sóng lật lên. Mãi cho đến sau lưng đáp lại nguyên trạng, phân giải động năng, Trương Lam chấn kinh, đây chính là ma trận rèn thuật chỗ cường đại. Đem tập kích nhục thể động năng từ toàn áo giáp phân giải thôn phệ, cam đoan cung cấp với thân thể người tạo thành thấu thể tổn thương hạ thấp thấp nhất. Từ phòng ngự đẳng cấp tới nói, một bộ này Hắc Lân Khải song bạo trừ cứng nhắc cơ động bọc thép bên ngoài tất cả đồ phòng ngự. Tà quỷ kiếm là thỏa mãn cười. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.